Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Kế Hoạch. Người đây là làm sao rồi? Diệp Phàm buồn cười nhìn xem khập khiễng đi tới Hắc Hoàng. Bị đầu kia xỏa điều cho mổ, bất quá nó cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị bản hoàng hung hăng cắn xuống mấy cây lông vũ. Tại chỗ liền cho nuốt, vết thương chồng chất Hắc Hoàng, nhe răng cười gian, bất tử thần hoàng dược biến thành tiên hoàng lông vũ, liền tương đương với bình thường bất tử thần dược rễ cây cành lá. Lông vũ giá trị không thua gì một gốc dược linh mấy vạn năm nhỏ dược vương. Cho nên như vậy tính được, Hắc Hoàng thật đúng là nhỏ kiếm một bút, bước kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi? Chiếm được tiện nghi Hắc Hoàng, hiển nhiên tâm tình không tệ, đã lấy không được Vô Thủy Chuông, vậy liền đổi một mục tiêu. Trước mắt Bắc Vực vô chủ cực đạo vũ khí thuộc về Ngoan Nhân Đại Đế lưu lại thôn Thiên Ma Bình. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng, người biết Ngoan Nhân đạo tràng ở đâu? Hắc Hoàng ánh mắt đột nhiên nhảy lên một cái, ra vẻ tùy ý hỏi, Ngoan Nhân đạo tràng tại Bắc Vực khúc Châu Vân đoạn sơn mạch phụ cận, năm đó thèm nhỏ dãi thôn Thiên Ma Bình nó, dốc hết sức lực đụng vào Ngoan Nhân đạo tràng, không chỉ có lông đều không có mò lấy, còn phát động Ngoan Nhân lưu lại đại đế sát trận, bị nhốt nhiều năm, trải qua cửu tử nhất sinh, lúc này mới chật vật không chịu nổi chạy ra, một mực tặc tâm bất tử Hắc Hoàng, một thế này phá vỡ thần nguyên mà ra. Lén lén lút lút tại Ngoan Nhân đạo tràng phụ cận đi dạo nhiều lần, ý đồ lần nữa đụng vào, chỉ tiếc năm đó lỗ thủng đã sớm bị bổ khuyết, xuất hiện trên đời thời cơ chưa tới. Tuy nói tạm thời vào không được Ngoan Nhân đạo tràng, nhưng chó chết này đã sớm đem cái này cực đạo vũ khí tại chỗ mình tư hữu chi vật, tự nhiên không muốn lại nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Hắc Hoàng đại nhân điều không phải đi vào sao? Hẳn là so ta quen mới là tương đương, Diệp Phàm liếc qua Hắc Hoàng. Đâu còn không biết chó chết này đang suy nghĩ gì. Uông uông, cái này mẹ nó ngươi cũng biết. Hắc Hoàng mắt chó trừng một cái, triệt để bị dọa sợ. Năm đó việc này Hắc Hoàng sợ xấu mặt, chỉ cáo chi Vô Thủy đại đế. Nhưng là, Diệp Phàm cái thằng này làm sao biết? Chẳng lẽ hắn tu thành trong truyền thuyết nhân tộc đại thần thông tha tâm thông hay sao? Yên tâm, ta sẽ không tha tâm thông. Võ đạo thiên nhãn ngược lại là có. Diệp Phàm lần nữa đoán đúng gì đó. Còn nói ngươi đặc biệt mẹ ngươi sẽ không tha tâm thông. Hắc Hoàng ngao ô một tiếng. Thân hình nhanh lùi lại. Dị thường cảnh giác trừng mắt Diệp Phàm. Thôn Thiên Ma Bình bình thể bộ phận đã bị một tôn tiên đài tầng 2 tu sĩ nhặt đi. Mục tiêu của ta là nắp bình. Dù sao nắp bình mới là toàn bộ cực đạo vũ khí tinh hoa. 300 năm trước, Bắc Vực đại khấu đồ thiên tại một đám cạn đường sông bên trong nhặt đi thôn Thiên Ma Bình bình thể bộ phận, nhờ vào đó tại Bắc Vực 13 chùm cướp bên trong danh liệt thứ 7. Nghe đồn Ngoan Nhân đại đế hết thảy sống 4 đời, thôn Thiên Ma Bình đến tột cùng là Ngoan Nhân đại đế cái kia một thế tạo thành, đã không thể kiểm tra, nó là Ngoan Nhân đại đế tại nào đó một thế tuổi già thời khắc, lấy nguyên thần lấy lửa, là đế thân vì đất thó, dựa vào nhiều loại vô thượng tiên kim, đem mình luyện thành bình gốm, tức thôn Thiên Ma Bình, cả kiện cực đạo vũ khí. Từ đại đế xương đầu luyện nắp bình mới là tinh hoa nhất bộ phận. Có Ngoan Nhân lưu lại dấu ấn nguyên thần, cũng là thôn Thiên Ma Bình bên trong, ma, căn nguyên. Đáng ghét, tức chết bản hoàng, ta cửu tử nhất sinh đụng vào Ngoan Nhân đạo tràng, liền lông đều không có mò được. Chỉ là một giới tiên đài tầng 2 thổ phỉ lại có thể nhặt bản hoàng để lọt. Nếu là toàn thịnh, thời khác, bản hoàng nhất định phải một cái nuốt hắn. Hắc Hoàng nghe xong, tức đến nỗi hai mắt bốc lên khói xanh. Ngốc chó, thôn Thiên Ma Bình là của ta, không cho phép ngươi có ý đồ với nó. Ngươi điều không phải danh xưng Vô Thủy Đại Đế tọa hạ một trung khuyển sao? Có bản lĩnh đem Đại Đế đạo binh Vô Thủy Chuông lấy đi. Đây coi là bản lãnh của ngươi. Diệp Phàm lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo Hắc Hoàng, là chủ tu thôn Thiên Ma Công tu sĩ, nếu có thể lại chấp trưởng thôn Thiên Ma Bình, cái kia phát huy ra hiệu quả tuyệt đối 1+1 lớn hơn 2. Đối với hắn người đến nói, thôn Thiên Ma Bình kỳ thật so Vô Thủy Chuông còn muốn phù hợp. Bản Hoàng nếu là có thể lừa qua trong tháp thần linh, còn cần đến ngươi đi lắc lư. Hắc Hoàng bất mãn lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng hạ quyết tâm không để ý tới uy hiếp. Đến lúc đó, đều bằng bản sự, nó nhất định phải đi tranh một chuyến thôn Thiên Ma Bình. Chỉ cần có thể chấp trưởng một kiện cực đạo vũ khí, nó ngay cả mình đều có thể bán. Làm sao huống là Diệp Phàm đầu này đen tâm rồi. Ai, Đại Đế a Đại Đế, ngài hóa đạo trước đó, vì sao không đem Vô Thủy Chuông chuyển giao cho ta đảm bảo đâu? Dù sao, ta mới là đối với ngài trung thành nhất một cái kia a. Giúp ta lưu ý Ngoan Nhân đạo tràng khi nào xuất thế. Ta muốn đi trước một chuyến Thái Sơ Cổ Khoáng, tăng lên một phen thực lực. Thái Sơ Cổ Khoáng khu vực bên ngoài có một cấm địa tên là Đoạn Nhật Lĩnh, là ngày xưa Hằng Vũ Đại Vũ luyện binh nơi. Khương gia truyền thừa mười mấy vạn năm cực đạo vũ khí Hằng Vũ Lô chính là ở nơi đó sinh ra. Đoạn Nhật Lĩnh có danh xưng Chí Dương Chí Cương Địa Hòa, chính là luyện binh vô thượng chi tuyển, thăng cấp vạn vật mẫu khí đỉnh, cần 9 loại khác biệt thần thiết. Diệp Phàm thông qua không ngừng đổ thạch cắt đá, mình thu thập 6 loại, sau đó nghe nói tin tức Nhan Như Ngọc, lại chủ động đưa tới không trùng hợp 4 loại thần thiết. Làm Đông Hoang yêu tộc công chúa, nàng chấp trưởng lấy hơn phân nửa yêu đế một mạch di sản, tập hợp đủ thăng cấp tài liệu hắn, tự nhiên muốn lần nữa thăng cấp vạn vật mẫu khí đỉnh. Huống hồ, Thái Sơ Cổ Khoáng bên ngoài trừ có ngày xưa Hằng Vũ Đại Vũ luyện binh nơi bên ngoài, còn có đời thứ tư Nguyên Thiên Sư Ngô Dịch lưu lại truyền thừa. Cho nên Thái Sơ Cổ Khoáng một chuyến, bắt buộc phải làm. Thái Sơ Cổ Khoáng, người nhưng chớ đem mình cho đùa chơi chết. Cấm khu bên trong đang ngủ say rất nhiều thái cổ sinh vật, chỗ sâu nhất liền càng đáng sợ. Đó là ngay cả cổ chi đại đế cũng cảm thấy dị thường khó giải quyết. Hắc Hoàng thanh âm dần không, xem như đáp ứng Diệp Phàm nhờ giúp đỡ. Bước kế tiếp, nó muốn đi một chuyến trung vực. Từ phủ thánh địa bối cảnh nó đã dò nghe, vì thời đại cận cổ một tôn cổ đại đại thánh khai sáng, truyền thừa không tầm thường, nội tình thâm hậu, nhưng so sánh đi ra cổ chi đại đế cực đạo thánh địa, thực lực tổng hợp liền kém rất nhiều. Muốn nó Hắc Hoàng đại nhân thời kỳ toàn thịnh, chính là một tôn yêu tộc đại thánh, khoảng cách chuẩn đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. So từ phủ thánh địa khai phái tổ sư còn mạnh hơn. Pháp lực mặc dù không có, nhưng là cảnh giới cùng nhãn lực vẫn còn ở đó. Nó liền không tin lấy thân phận của nó cùng lai lịch, lén lút tiếp xúc tiên thiên đạo thai tử phủ thánh nữ, còn không thể đưa nàng cho lắc lư què rồi. Vì hoàn thành đại đế nguyện vọng, chế tạo ra một bộ tiên thiên thánh thể đạo thai, Hắc Hoàng nó đều nghĩ kỹ, có trọn vẹn hoàn chỉnh mưu đồ. Trước điểm danh tự thân lai lịch, bí mật tiếp xúc tử phủ thánh nữ, thu nàng làm đồ, ân, bắt buộc, thậm chí có thể láo xưng là đại biểu Vô Thủy Đại Đế thu đồ. Nói như vậy phục lực càng mạnh một chút, chắc hẳn đại đế là sẽ không trách tội hắn, lại cho nàng quán thâu một đống lớn vĩ quang chính tư tưởng. Cứu vớt thế giới trách nhiệm liền rơi vào trên người nàng. Vì trấn áp tương lai khả năng bộc phát hắc ám náo động, vì thiên hạ thương sinh, thông đồng nhân tộc thánh thể trách nhiệm liền giao cho ngươi. Về phần có thể hay không thao tác thành công, không thử một chút làm sao biết? Hắc Hoàng, vì sao ta cảm giác ngươi đang tính tính ta? Tâm huyết dâng trào Diệp Phàm, nghi ngờ đánh giá không ngừng cười dâm Hắc Hoàng. Khụ khụ, làm sao lại, bản hoàng còn có chuyện quan trọng muốn làm. Cáo từ, Hắc Hoàng chột dạ tằng hắng một cái, dẫn đầu chuồn ra Tử Sơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN